Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1859, tự dưng hỏa. Tiên mộ, ở vào Thiên Hoang Thành Bắc Bộ, ở một mảnh trong hoang mạc. Một mảnh hoang mạc, từ xưa tới nay, liền bị gọi là lạc cấm địa sinh mệnh, bởi vì nơi này khí hậu khô ráo, trích mưa không xuống, chớ nói người bình thường, cho dù là tu sĩ cường đại. Ở loại địa phương này, cũng là rất khó sống được, nhưng là, cũng chính là ở nơi này một mảnh trong hoang mạc, phát hiện một cái rất lớn mộ viên, ở nơi này trong mộ viên, có tất cả lớn nhỏ đủ loại phần mộ, từ bị phát hiện lúc lên, nơi này là được thám hiểm người nhạc viên, không biết có bao nhiêu người từ bốn phương tám hướng chạy tới, tràn vào đến chỗ này, tiến vào những thứ kia trong phần mộ, thăm dò bên trong bảo bối, một ngày này, Ngô Thần cũng là đuổi theo những thứ này thám hiểm người nhịp bước, đi tới chỗ này, vừa tiến vào trong hoang mạc, Ngô Thần lập tức cảm giác một cổ nóng bỏng khí tức vô diện Như Lai, không khí khô ráo, giống như là muốn bốc cháy như thế, nhưng là, Ngô Thần người thế nào, nơi này nóng bỏng khí tức, là căn liền tổn thương không hắn, cho nên, hắn không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp chính là đi sâu vào trong hoang mạc, ở trong hoang mạc đi, cần nhất đề phòng, là tới từ ở ngầm uy hiếp, bởi vì hoang mạc đặc biệt hoàn cảnh địa lý, khiến cho nơi này sinh vật, dưới bình thường tình huống, cũng là sinh hoạt dưới đất, bọn họ ở xa lịch chi chúng mai phục, một khi có con mồi đi qua. Ngay lập tức sẽ lao ra, đem con mồi cho giết chết, cho dù là người, đó cũng là không ngoại lệ. Hưu, Ngô Thần đang ở trong hoang mạc đi, đột nhiên, ngầm rách mở một cái lỗ thủng to, một cái to đuôi to, từ trong động vươn ra, tìm hướng Ngô Thần cho đâm ra đi. Ngô Thần bóng người chợt lóe, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Kia một cái đuôi uổng công vô ích, là hỏa hạt, nhìn điều này to đuôi to, Ngô Thần liếc mắt liền nhận ra, vật này là trong hoang mạc một đại sát thủ, có hoang mạc u linh danh xưng là, ở trên người bọn họ có kịch độc, loại kịch độc này thập phân liệt, cho dù là bán thần cảnh cường giả, bị cho dính lên, cũng có thể sẽ ngã xuống. Hưu, là hỏa hạt thấy Ngô Thần tránh khỏi, ngay lập tức sẽ là đổi lại cái đuôi, hồi phục lại quất tới, lại lần nữa tấn công cho hắn. Lần này, Ngô Thần xuất thủ, chỉ nghe Ngô Thần hét lớn một tiếng, sau đó đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, giống như là một tòa núi lớn như thế, hung hăng đánh phía là hỏa đuôi bò cạp ba. Phanh, là hỏa hạt mặc dù kịch độc vô cùng, nhưng là tương đối mà nói, thực lực cũng không phải là rất mạnh, thí dụ như một cái này là hỏa hạt, thực lực đại khái cũng chính là truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên dáng vẻ. Lại nơi nào có thể ngăn cản được Ngô Thần một quyền đâu rồi. Cái đuôi trực tiếp là bị chấn bể, chấn vỡ sau, là hỏa bò cạp độc dịch chảy ra, màu đen khí tức, trực tiếp đem chung quanh thổ địa đều là ăn mòn, hóa thành một mảnh nhỏ màu đen độc đất, còn mơ hồ bốc lên ra bong bóng, như thế có thể thấy, là hỏa bò cạp độc, đến tột cùng là có bao nhiêu liệt, cho ta toái, nát bấy người này cái đuôi sau. Ngô Thần lại vừa là đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, trực tiếp là đánh xuống đi, đánh phía kia một cái đen thùi lỗ lớn, gào, lập tức, từ bên trong truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Kia một cái huyệt động, bị một đòn cho đánh văng ra, màu đen xa lịch, khắp nơi bay loạn, nhìn qua cực đoan kinh người. Ngay sau đó, Ngô Thần liền thấy, một cái to lớn màu đen hạt tử, lẳng lặng nằm trên đất, toàn thân nó cũng bị chấn bể, sớm đã là chết đến mức không thể chết thêm. Liếc mắt nhìn, Ngô Thần xoay người chính là rời đi. Loại độc này vật, hắn là không có nửa điểm nhi thương tiếc, tiếp tục hướng hoang mạc sâu bên trong đi, trên đường đi, Ngô Thần cũng là gặp không ít ly kỳ cổ quái đồ vật. Nơi này sinh vật, bởi vì sinh tồn cùng hoàn cảnh duyên cớ, phần lớn đều là rất hung tàn, phát hiện người hoặc là những vật khác đi qua bọn họ phạm vi, ngay lập tức sẽ phát động công kích, nhưng là, những thứ này, đối với Ngô Thần mà nói, lại không phải là cái gì việc khó, trên đường đi, cũng coi là hữu kinh vô hiểm đi, có người, không biết đi bao lâu, Ngô Thần đột nhiên nhìn thấy. Trước mặt ước chừng 10 trượng ra, là có một người, nhân tình này huống không tốt lắm, hắn toàn bộ nằm trên đất, cả người quần áo phá toái, ân hồng máu tươi chảy ra, đem chung quanh đất cát cũng nhuộm đỏ, Ngô Thần mày nhíu lại một chút, người này, hắn đã không cảm ứng được khí tức gì, hiển nhiên là đã chết xuống, bất quá, từ chung quanh tiên huyết đến xem, hẳn không có tử vong quá lâu thời gian, lắc đầu một cái, Ngô Thần không có ý định đi quản người này, xoay người liền muốn rời đi, đang lúc này, trong bầu trời, ánh sáng chợt lóe. Đáp xuống 5 người, là 4 nam 1 nữ, 4 nam đều là người trung niên ăn mặc, còn cô gái kia nhìn qua tuổi rất trẻ, giống như 21-22 tuổi thiếu nữ như thế. Tiểu thư, đó chính là, một nam chỉ trên mặt đất cỗ thi thể kia, nhìn dáng dấp, bọn họ chính là vì người này mà, bên trong ta truy hồn kiếm còn muốn chạy trốn đi, thật là ý nghĩ ngu ngốc, lục soát cho ta, cần phải đem vật kia cho tìm ra, nữ tử quát lên, ừ, 4 gã nam tử đi tới, lục soát người này thân thể, Ngô Thần nhìn liếc mắt, không có nói gì. Xoay người rời đi, đứng lại, đang lúc này, một cái tiếng quát truyền tới, kèm theo tiếng quát, còn có một đạo lăng lệ ánh mắt, hướng hắn cho hướng, Ngô Thần không để ý đến, tự ý đi về phía trước, coi như không nghe thấy, nhìn thấy Ngô Thần lại không nhìn nàng tồn tại, cô gái kia giận dữ, ở trên thế giới này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không nhìn nàng. Kiều quát một tiếng, trường kiếm trong tay, chém xuống một kiếm, lăng lệ kiếm mang, trực tiếp là xông về Ngô Thần, Ngô Thần bóng người chợt lóe, né tránh đi, một cổ kiếm mang, tảo trên đất, nhất thời, một mảnh kia mặt đất bị nứt ra, xuất hiện một đạo thật sâu vết rách, lực lượng kinh khủng, quét ra, vọt tới cực xa, Ngô Thần liếc về liếc mắt vết nứt kia, ngay sau đó lại nhìn một chút cô gái kia, hỏi, ngươi có chuyện gì, cô gái nói, mới vừa rồi ta gọi là ngươi đứng lại, ngươi vì sao không đứng ở, Ngô Thần không nói, gọi hắn đứng lại hắn thì phải đứng lại ấy ư, trên cái thế giới này nào có như vậy đạo lý, lúc này, kia bốn gã người trung niên đi tới, đạo, tiểu thư, cái gì đã tìm tới, vậy thì tốt, vậy thì tốt, một người trung niên nhìn một chút Ngô Thần, đạo, tiểu thư, có muốn hay không giết người này, để tránh tiết lộ bí mật, cô gái nói, ngươi đi giết hắn, ừ, trung niên nhân kia lập tức đi tới, đi về phía Ngô Thần, tiểu tử, ngươi số mệnh không tốt, gặp lại ngươi không nên nhìn đồ vật, biết ngươi không phải biết sự tình, cho nên, ngươi cũng chỉ có thể đi chết, dứt lời, người trung niên không có chút gì do dự, trực tiếp đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, xuyên thấu qua quả đấm bộc phát ra, xông thẳng mà ra, hung hăng xông về Ngô Thần, Ngô Thần ánh mắt dần dần trở nên lạnh, những người này, không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch liền động thủ với hắn, thật coi hắn là trái hồng mềm, mặc cho người nắn bóp không phải là, chương 1860, thực lực cường hãn. Phanh, đối mặt với đối phương công kích, Ngô Thần đồng dạng là đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, theo quyền thế bùng nổ mãnh liệt mà ra, chấn động mở ra, sóng dữ kinh không, cuốn lên thiên địa, hai người lực lượng, trong phút chốc đụng vào nhau, nhất thời sinh ra kinh thiên nổ mạnh, kinh hãi năng lượng chấn động mở ra, cuốn toàn bộ không gian, cuồng bạo vô cùng, hung vô cùng, một chiêu đánh ra, Ngô Thần chút nào đều không lui, cho thấy siêu cường thực lực, khiến cho người là chấn động không gì sánh nổi, thật là mạnh, người trung niên có chút khiếp sợ, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, lại là như thế mạnh mẽ như vậy đại, nhìn dáng dấp, càng không thể để cho ngươi còn sống rời đi, người trung niên quát lên một tiếng lớn, khí thế cường đại, phun rót mà ra, giống như kinh đào hái lãng một dạng xông về toàn bộ thương khung. Vô cùng bá đạo, bán thần cảnh tứ trọng thiên, người này một bộc phát ra chính mình khí tức, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là biết hắn tu vi thật sự. Là một gã bán thần cảnh tứ trọng thiên cường giả, tiểu tử, đi chết đi cho ta, người trung niên cầm quả đấm, lại vừa là đấm ra một quyền này lực lượng, chính là muốn vượt qua xa trước một quyền kia, siêu cường quyền thế, hung bùng nổ, như cùng là kinh đào hái lãng, quét ra, hung hăng hướng Ngô Thần bắn cho đi ra ngoài, Ngô Thần lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, đạo, ngươi đã muốn tìm cái chết, như vậy, ta thành toàn cho ngươi, dứt lời, một cổ sức mạnh cường hãn, từ trên người hắn lao ra, như cùng là bỏ đi dây cương ngựa hoang, cũng không còn cách nào chế trụ như thế, bán thần cảnh ngũ trọng thiên, Ngô Thần một bộc phát ra khí thế, người trung niên nhất thời là thất kinh, không nghĩ tới, Ngô Thần tu vi, lại là cường hãn như vậy, so với hắn đến, còn phải càng cường hãn hơn, tiểu thư, tiểu tử này có chút cứng rắn a. Bên kia, kia ba gã người trung niên tất cả đều là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Là Ngô Thần thực lực mà cảm thấy rung động, cô gái kia nhưng là khinh thường, chính là bán thần cảnh ngũ trọng thiên, có gì sợ hãi, vậy ngược lại cũng là, tiểu thư ra tay, đừng nói là bán thần cấp ngũ trọng thiên, coi như hắn là bán thần cấp bát trọng thiên, bán thần cấp cửu trọng thiên, kia cũng không khả năng là ngài đối thủ, nữ tử không nói, trên mặt tràn đầy lãnh ngạo, lạnh như băng xương, đại cắt thuật, Ngô Thần không có bao nhiêu cân nhắc, trực tiếp một đòn đánh ra. Đại cắt thuật bộc phát ra siêu cường lực đo, mang theo vô cùng vô tận cắt lực, hướng người trung niên mãnh liệt đi, người trung niên quyền thế, ở gặp Ngô Thần một loại sức mạnh thời điểm, căn chính là không chống đỡ được, trực tiếp liền bị chấn bể, hóa thành vô tận quang vũ, phóng ra, đánh vào xuống, nát bấy người trung niên công kích, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức tập trung lực lượng cường đại, cuồng bạo cắt lực, từ bốn phương tám hướng vọt tới, xông về người trung niên, một kích này uy lực, là vô cùng kinh khủng, một đòn đánh ra. Không gian xung quanh đều là bị cắt lực quậy đến nát bấy, năng lượng kinh khủng không ngừng lao xuống, quét ra, đem người trung niên không gian xung quanh hết thảy cũng cho chấn vỡ. Người trung niên sắc mặt đại biến, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại sẽ là cường đại như thế, liền không gian xung quanh đều bị lật, bị chấn bể, cuồng chiến tôn sư, đối mặt Ngô Thần cường đại công kích, người trung niên cũng là không dám có nửa chút khinh thường. Lúc này thúc dục lực lượng cường đại, sử dụng xuất siêu cường tuyệt kỹ năng, lập tức, một người thân hình khổng lồ xuất hiện ở người trung niên trên đỉnh đầu, một người thân thể thập phân to lớn, cao đạt trăm trượng, sừng sững ở trên đỉnh đầu, giống như kim cương một dạng bền chắc không thể gãy. Tiểu tử, đừng tưởng rằng tu vi cao tựu không nổi, cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là siêu cường tuyệt kỹ. Người trung niên quát lên một tiếng lớn, thúc dục thân thể khổng lồ, mang theo năng lượng khổng lồ, hướng Ngô Thần cho đụng vào. Phanh, phía trước một vùng không gian, ngay lập tức sẽ bị chấn bể, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ lực lượng khổng lồ. Sau đó, thân hình khổng lồ xông ngang mà xuống, trực tiếp đánh về phía Ngô Thần, nhưng là, Ngô Thần nhưng là không nhúc nhích chút nào. Hai tay của hắn bắt pháp quyết, lực lượng khổng lồ từ trên người hắn bộc phát ra, giống như sóng dữ một dạng trong khoảnh khắc cuốn mà xuống. Kinh đào hãi lãng chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, oanh, vô tận cát lực bộc phát ra, năng lượng khổng lồ có thể nát bấy thiên địa vạn vật, phá hủy không gian hết thảy. Người trung niên công kích, cuồng chiến tôn sư ở gặp một cổ lực lượng khổng lồ thời điểm, trong nháy mắt chính là bị chấn bể, căn chính là không chống đỡ được. Cái gì? Người trung niên mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, giống như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn như vậy. Cho ta bại. Ngay vào lúc này, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, vô tận cắt lực, hình cùng là như cuồng phong, liệt truyền ra, chấn động mở ra, cuốn mà xuống, dẫn hướng vạn vật, nát bấy hết thảy. Cảm nhận được cổ lực lượng này cường hãn, người trung niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn không nói hai lời, há mồm phun ra một món pháp bảo. Món pháp bảo này đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt chính là hóa thành một ngồi dáng vóc to sơn nhạc, nhờ vào đó để ngăn cản Ngô Thần công kích. Nhưng là, Ngô Thần thực lực bây giờ, cường đại cỡ nào, chung quanh cát lực, kia là bực nào kinh khủng, một tia ý thức lao xuống, cho dù là sơn nhạc, tất cả đều là không chống đỡ được, bị một đòn đánh bay. Cái gì? Người trung niên rốt cuộc không nhịn được sợ hãi, hắn thế nào tất cả đều là không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng, lại sẽ là cường đại như thế, liền hắn chuẩn thiên giai linh bảo đều là không chống đỡ được đối phương công kích. Ngay sau đó, hắn lại liên tục ném ra chừng mấy dạng bảo bối, định ngăn cản Ngô Thần công kích, nhưng là, căn bản không hề nửa chút tác dụng, không cách nào ngăn cản cắt lực. A, người trung niên kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một đòn đánh bại, bóng người bay rớt ra ngoài, rơi xuống ở hoang mạc trên, trên người dũng động khí thế, cũng trong phút chốc uể oải xuống. Bên kia, bốn sắc mặt người đều là không khỏi biến hóa, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, đơn giản như vậy liền đem một tên bán thần cảnh tứ trọng thiên người cho đánh bại. Tiểu tử, yêu cầu ngông cuồng, để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Ngoài ra một người trung niên quát lên một tiếng lớn, thúc giục lực lượng, liền muốn xông ra đi, cùng Ngô Thần đại chiến, ngươi lui ra. Đang lúc này, một cái thanh âm từ bên cạnh truyền ra, người trung niên sững sờ, đạo, tiểu thư, ngài đây là, cô gái nói, hắn rất mạnh, ngươi không phải là đối thủ của hắn, hay là để ta đi. Người trung niên hậm hực lui về, quanh thân lực lượng, cũng là trong phút chốc đâu, chỗ này, đi xuống. Nữ tử chậm rãi đi ra, nhìn Ngô Thần liếc mắt, đạo, ngươi tên là gì? Ngô Thần đạo, nếu như ngươi chỉ là hướng ta tên cảm thấy hứng thú, như vậy, ta sẽ không phụng bồi. Nói xong, xoay người rời đi, đối với cái này loại không có ý nghĩa tranh đấu, hắn là nửa chút hứng thú cũng không có. Chương 1861, Diệu Nhật giết. Ta chấp thuận ngươi đi sao? Nữ tử cảm thấy rất khó chịu, ở trên thế giới này, dám không nhìn người nàng, tiểu tử này coi là người đầu tiên. Phi tiên châm, nữ tử quát lạnh một tiếng, lòng bàn tay rung một cái, vô số phi châm, xuyên phá mà xuống, mang theo vô cùng vô tận lực lượng. Hướng Ngô Thần trực kích đi, tốc độ công kích cực nhanh, tựa như tia chớp, tiên vương chấn cửu thiên. Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ năng lượng khổng lồ, từ trên người hắn bộc phát ra, kim quang rực rỡ, không ngừng dũng động, không ngừng chấn động, giống như cuồng bạo cụ phong, hô khiếu nhi xuống. Trong phút chốc, một người khổng lồ tiên vương hình ảnh, liền là xuất hiện ở trong trời đất này. Tiên vương lực phòng ngự, vậy dĩ nhiên là vô cùng khổng lồ, vô tận phi châm, từ trong không gian truyền tới, đều là bị tiên vương cho ngăn cản ở bên ngoài. Căn cũng không cách nào đem cho xuyên thấu. Ngược lại có chút chuyện, nữ tử đôi mắt đông lại một cái, nhìn Ngô Thần ngoài thân tiên vương, loại này to lớn phòng ngự thể, có siêu cường lực phòng ngự, nàng phi tiên châm nhiều hơn nữa, chỉ cần không cách nào xuyên thấu, như vậy, tựu không khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương bao lớn. Bất quá, người cũng là có chút điểm nhi chuyện mà thôi, nữ tử thân thể rung một cái, một cổ siêu cường lực lượng, từ trên người nàng bộc phát ra, như cùng là phượng hoàng phi thiên, hùng hồn vô cùng, khí thế phi phàm. Bán thần cảnh thất trọng thiên cường giả, Ngô Thần có chút giật mình, cô gái này, nhìn qua nhiều lắm là chính là 20 tuổi, nhưng là không ngờ, lại có đến cường đại như thế thực lực, không hổ là huyền hoàng đại thế giới người bên trong, huyền hoàng đại thế giới, chính là một cái đại thế giới, nơi này thật sự có điều kiện, tự nhiên muốn vượt qua xa những địa phương khác, ở loại địa phương này sinh trưởng, tu hành lời nói, nghĩ tưởng không tốc độ nhanh cũng không được. Phi tiên kiếm, nữ tử không có chút gì do dự, trực tiếp là sử dụng ra bản thân bảo kiếm, thanh này kiếm. Đồng dạng là một món chuẩn thiên giai linh bảo, phối hợp trên người cô gái độc hữu lực lượng, có thể phát huy ra không ai sánh bằng uy thế. Phi tiên kiếm ra, kiếm khí bừng bừng, bắn phá thương khung, sợ điện thiên hạ, giận phá cửu tiêu, vô cùng đáng sợ, hung kiếm khí, giống như cửu thiên ngân hà vỡ nát, điên cuồng hướng Ngô Thần cho xông ra, như vậy lực lượng, có thể nói là siêu cấp đáng sợ. Dận chấn cửu tiêu, đại cắt thuật, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng khổng lồ, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là sóng biển một loại mãnh liệt mà ra, chấn động mở ra, cuốn mà xuống, cuồng bạo vô cùng đáng sợ, đại cắt thuật, đây là viễn cổ đại năng cường giả thật sự khai sáng ra tới tuyệt kỹ. Có dị đoan sức mạnh cường hãn, uy thế kinh người, cực kỳ kinh người, vô tận cắt lực phun ra, cuồn cuộn dũng động, chấn động không ngừng, đáng sợ năng lượng, chấn động toàn bộ thiên địa, hai người công kích, đất đụng vào nhau, nhất thời phát sinh kinh thiên nổ mạnh, một cổ không cách nào hình dung năng lượng kinh khủng, hung nổ lên, cuồng bạo vô cùng đáng sợ, giống như cuồn cuộn ngập lụt một dạng cuốn lên toàn bộ không gian. Nhất kiếm đánh ra, nữ tử ánh mắt lạnh lùng dọc theo, thân thể mềm mại búng một cái, cả người bay vọt lên, trong tay phi tiên kiếm nhất kiếm đánh xuống, rào, một kiếm này uy lực, đó là tuyệt đối kinh khủng, nhất kiếm đánh xuống, thiên địa đánh rách, không gian chấn động, giống như là muốn bị trực tiếp bổ ra như thế, là khủng bố như vậy kinh người, Ngô Thần biến sắc, một kiếm này uy lực, đúng là vô cùng kinh khủng, nhất kiếm đánh xuống, thiên địa rúng động, uy lực kinh thiên, nếu như không cố gắng ứng đối, sợ rằng sẽ thập phân chật vật. Đồ Long Đao, vào giờ khắc này, Ngô Thần sử dụng ra Đồ Long Đao, Đồ Long Đao hắn đều đã có tốt chút thời gian không có sử dụng. Bây giờ nó đã đạt tới chuẩn thiên giai linh bảo cấp bậc. Dĩ nhiên là hẳn để cho hắn đi ra hóng mát một chút. Một đạo sáng lạc ánh sáng, từ trên người hắn truyền tới, khí thế bừng bừng, sợ phá trường không, giận điện thiên hạ, vô cùng kinh người, đây chính là Đồ Long Đao, lột xác trở thành chuẩn thiên giai linh bảo Đồ Long Đao. Cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần lập tức cảm giác, một cổ sức mạnh cường hãn. Nhưng mà hướng trong thân thể chui, loại cảm giác đó, thật là tuyệt không thể tả. Thiên lôi thiết, Ngô Thần nhất đao bổ ra, đáng sợ đao khí, trong nháy mắt bộc phát ra, siêu cường lực đo, chấn động mở ra, như cùng là mãnh liệt sóng biển, chấn động không ngừng, cuồn cuộn thiên địa, kinh thiên động địa, giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều là run rẩy kịch liệt, một cổ đáng sợ lôi đình, đột nhiên từ trong bầu trời nổ tung, từng cổ một kinh người uy thế, hung cực kỳ, cuồn cuộn cửu thiên, lực phá thương khung, lôi đình dũng động. Khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ lôi hài. Chói mắt lôi lực, chấn động mà xuống, hung mà ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, lôi chi lực, nhìn thấy Ngô Thần thật sự thi triển tuyệt kỹ, tất cả mọi người là hù dọa giật mình, sức mạnh sấm sét, đó là thế gian kinh khủng nhất lực lượng một trong, có tuyệt đối kinh khủng lực tàn phá, đủ để chấn động thiên địa, cuốn lên thiên hạ, cực kỳ kinh người, liền liền trong bầu trời kia mỹ lệ nữ tử cũng là bị dọa cho giật mình. Hiển nhiên là không nghĩ tới Ngô Thần cuối cùng có thể có kinh khủng như vậy năng lượng, có thể phát huy ra kinh khủng như vậy công kích, Diệu Nhật giết, đối mặt Ngô Thần cường đại lôi đình, nữ tử cũng là không dám có nửa chút khinh thường, lập tức là thúc dục cường đại kiếm lực, vô tận kiếm khí phun ra, quét ra, chấn động toàn bộ không gian, hạo hạo đáng đáng, trong bầu trời, một đạo sợ điện phá không lóng lánh, ngút trời lực lượng, chấn động mà ra, quét ra, chấn động toàn bộ không gian, tựa như mặt trời chói chang nổ mạnh một dạng có vô tận lực tàn phá, đủ để hủy diệt đất trời vạn vật. Diệu Nhật giết vừa ra, toàn bộ không gian lập tức chấn động đứng lên, một cổ kinh khủng kiếm lực, đâm rách không gian, mang theo lực lượng kinh khủng, điên cuồng lao ra, đâm về phía Ngô Thần, đối với hắn phát động chí cường công kích, cùng lúc đó, Ngô Thần vung Đồ Long Đao, cũng là nhất đao bổ xuống, dũng động lôi đình, kịch liệt chấn động, từng cổ một kinh người ba động, trong nháy mắt bộc phát ra, chấn động mà xuống, giận phá cửu thiên, đánh nát vạn vật, hai cổ siêu cường lực lượng, trong phút chốc ở giữa không trung gặp nhau. Nhất thời phát sinh kinh thiên nổ mạnh, siêu cấp năng lượng kinh khủng ba động, nhất thời quét ra, giống như sóng dữ một dạng phá diệt toàn bộ không gian. Kinh động toàn bộ thiên địa, toàn bộ thiên khung, vào giờ khắc này đều là phát sinh chấn động kịch liệt. Cuồng bạo năng lượng, một tầng, từng đợt, điên cuồng hướng ra phía ngoài phóng xạ, cuốn toàn bộ thiên địa, trên mặt đất, càng là nứt ra từng đạo lỗ, từng cổ một lực lượng khổng lồ, chấn động mở ra, xuất hiện một cái to lớn hố sâu, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, thiên địa chấn động. Không gian lay động, căn cũng không cách nào ngừng một cổ hung năng lượng, đáng sợ năng lượng ba động, kéo dài suốt 2 phút, mới chậm rãi tản ra, như vậy một cổ lực lượng, có thể nói là siêu cấp kinh khủng, đủ để hủy thiên diệt địa. Chương 1862, dẫn thiên kiều. Nữ tử thân thể rung một cái, nhưng mà cảm giác huyết khí trong cơ thể dũng động, cuồng quyền không ngừng, trước một kích kia, lực lượng là vô cùng kinh khủng, siêu cấp cường đại, có thể nói là kinh thiên động địa, nhưng là, trong nội tâm nàng chấn động lớn hơn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại là cường đại như thế, liền nàng Diệu Nhật giết đều không cách nào sinh ra hiệu quả gì. Bất quá, càng như vậy, thì càng kích thích nàng sát tâm, tiểu tử này, tuyệt đối là không thể lưu. Truy hồn kiếm, nữ tử quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa thúc dục lên lực lượng cường đại, mãnh liệt năng lượng, bộc phát ra, chấn động mà ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, nhìn thấy nữ tử sử dụng ra một chiêu này, những người khác là hù dọa giật mình, truy hồn kiếm có thể không phải là cái gì nói chung tuyệt kỹ. Có thập phân kinh khủng uy thế, kỳ lực lượng đủ để phấn toái không gian vạn vật, một kiếm hạ xuống, đừng nói là bán thần cấp ngũ trọng thiên tu sĩ, cho dù là bán thần cấp bát trọng thiên, bán thần cấp cửu trọng thiên, kia cũng không khả năng sẽ là đối thủ, nhưng là, sử dụng một chiêu này, sẽ đối với thân thể tạo thành nặng nề gánh nặng, trước đó, nàng cũng đã sử dụng qua một lần này sử dụng nữa lời nói, thân thể sợ rằng sẽ không chịu nổi. Hiu hiu hiu, đang lúc này, trong bầu trời, truyền ra tiếng xé gió, rất rõ ràng là có người đến, hơn nữa còn không chỉ một người. Ồ, đây không phải là Duẫn Thiên Kiều sao? Nàng lúc nào tới nơi này? Một chiêu này là truy hồn kiếm, không nghĩ tới, nàng cuối cùng đem một chiêu này cũng cho sử dụng được. Nhìn dáng dấp đối thủ thực lực rất mạnh a, cùng nàng đối chiến người là ai? Thật trẻ tuổi dáng vẻ, mới là chỉ có bán thần cảnh ngũ trọng thiên, một tên bán thần cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ, đáng giá sử dụng truy hồn kiếm sao? Những người này đáp xuống, Hảo Trình Dĩ Hạ nhìn bầu trời, cũng không có bất kỳ xuất thủ dự định, giữa không chung, Duẫn Thiên Kiều cũng là chú ý tới những người này, nhưng là, nàng bây giờ không có thời gian rảnh rỗi đi quản, nàng bây giờ chỉ có một ý tưởng, đó chính là đánh bại Ngô Thần, đem triệt để chém giết xuống, tuyệt đối không thể để cho hắn cho còn sống. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần sắc mặt cũng là không khỏi trầm xuống, từ đối phương trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một loại cực đoan đáng sợ khí tức nguy hiểm. Một loại khí tức, thập phần to lớn, vô cùng bá đạo, khiến cho rảnh rỗi gian đều là kịch liệt chấn động, căn cũng không cách nào tiếp nhận được kia một loại lực lượng cường đại. Mặc dù bây giờ còn không cách nào biết được một chiêu này đến tột cùng là cái gì, nhưng là, từ một chiêu này uy thế đến xem, đó là có thể nhìn ra được, một chiêu này uy lực, nhất định là thập phân kinh khủng, nếu như mình không cố gắng ứng đối, sợ rằng sẽ rất khó khăn ứng đối. Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, Ngô Thần thúc dục Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, đem chính mình chiêu số uy lực tăng lên tới gấp 3. Hung năng lượng, chấn động mở ra, vô cùng kinh khủng. Thiên Lôi Thiết, cầm đồ long đao, Ngô Thần thúc dục lực lượng cường đại, trong tay đồ long đao bổ ra, siêu cường năng lượng, trực tiếp là lao ra, chấn động toàn bộ không gian, tí tách, trong bầu trời, lôi vân ở hiện tại, vô tận lôi đình, lóng lánh phá vỡ, chém đứt mà xuống, siêu cường năng lượng, trực tiếp nổ mạnh, khiến cho chung quanh trăm trượng không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ lôi hài. Vô cùng tinh khủng, vô cùng cường đại, quét ra, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật, thật là mạnh mẽ lôi lực, mọi người tất cả đều là thập phân giật mình. Hiển nhiên là không nghĩ tới, Ngô Thần sức mạnh công kích cũng là như vậy kinh khủng. Một cổ lôi đình, hàm chứa đáng sợ lôi lực, đủ để chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng đáng sợ, khó trách Duẫn Thiên Kiều muốn sử dụng truy hồn kiếm, nguyên lai tên đối thủ này lại là có kinh khủng như vậy lực lượng. Thiên Lôi Thiết, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, đồ long đao bổ ra, lăng lệ nhất đao, trực tiếp là lao xuống, siêu cường uy thế, điên cuồng dũng động, quét ra, hạo hạo đáng đáng, kèm theo một đao này bổ ra, trong bầu trời lôi đình dũng động được càng kịch liệt. Lôi điện chi lực cũng là đến được càng kinh khủng hơn, càng cuồng bạo, chấn động mở ra, vô cùng đáng sợ, giờ khắc này, toàn bộ không gian đều run rẩy, kịch liệt phát sinh lay động, là không thể chịu đựng ở đây một cổ siêu cường năng lượng. Phải đem bị miễn cưỡng nát bấy xuống, mãnh liệt năng lượng, chấn động mở ra, cuốn mà ra, vô cùng đáng sợ, ung ung, dày đặc lôi đình, hung hăng lao xuống, lần lượt thay nhau ngang dọc, bện thành một tấm to lớn lôi võng lao xuống, đem Duẫn Thiên Kiều cả người gói ở bên trong, sau đó kinh khủng lôi điện đánh vào mà xuống, mang theo vô cùng bá đạo lực lượng, hoành lao xuống, giận dung thiên địa, vô cùng kinh người, khốn kiếp, Duẫn Thiên Kiều cũng là mặt ngọc đại biến, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Ngô Thần lực lượng, lại sẽ là cường đại đến kinh khủng như vậy một loại trình độ. Nhất định chính là không thể tin được, bất quá, nàng đối với chính mình tuyệt kỹ, kia là có lòng tin tuyệt đối, cho dù là Ngô Thần lực lượng có mạnh đến đâu, cũng đều tuyệt đối không thể nào là nàng đối thủ, gặp nàng, kết quả đều là chỉ có một, kia chính là cái chết. Trừ lần đó ra, không còn còn lại bất kỳ khả năng, truy hồn kiếm, Duẫn Thiên Kiều trong tay phi tiên kiếm, vận chuyển lực lượng toàn thân, thúc dục chí cường lực lượng nhất kiếm, đáng sợ nhất kiếm, chấn động mà xuống, hung cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, phải đem phấn toái không gian vạn vật, này nhất kiếm ra, thiên địa rúng động, không gian đánh rách, căn cũng không cách nào chịu đựng, không ngừng phát sinh băng liệt, hung năng lượng, chấn động mở ra, cuốn toàn bộ thiên địa, cực kỳ kinh người, ở sử dụng ra một kiếm này thời điểm. Duẫn Thiên Kiều thân thể rung một cái, nhưng mà cảm thấy một cổ hung năng lượng, ở trong người chấn động, điên cuồng truyền ra, liệt vô cùng đáng sợ, suýt nữa muốn phá thể mà ra, nàng minh bạch, đây là nàng thể lực tiêu hao quá độ, truy hồn kiếm, đây là một cái cường đại đến cực điểm tuyệt kỹ, có vô cùng bá đạo lực lượng, uy lực kinh khủng, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật, nhưng là, mạnh mẽ như vậy đại chiêu cân nhắc, tạo thành tiêu hao, đó không thể nghi ngờ cũng là to lớn, trước, nàng đã là sử dụng qua một lần. Bây giờ đây là lần thứ hai sử dụng, đối với thân thể gánh nặng cực lớn, đó là có thể tưởng tượng được, bất quá, nàng lại không quản đến, nàng bây giờ chỉ có một ý tưởng, đó chính là giết chết Ngô Thần, bởi vì người này biết bọn họ bí mật, vậy thì tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống, đây là không nghi ngờ chút nào. Hung nhất kiếm, chém đứt đi xuống, như cùng là ngút trời ngập lụt, một tia ý thức chiếu nghiêng xuống, lực lượng đáng sợ, đủ để chấn động thiên địa vạn vật, phấn toái không gian hết thảy. Phía dưới không gian, ở một kiếm này chấn động bên dưới, trong khoảnh khắc chính là hóa thành nát bấy, căn chính là không chịu nổi, ngút trời lực lượng, chấn động mà xuống, phải đem toàn bộ không gian cũng cho hủy diệt đi, mà bên kia, Ngô Thần cũng là không có nửa điểm nhi do dự, cầm đồ long đao, nhất đao hung hăng đánh xuống, cường đại nhất đao, trực tiếp là lao ra, quét ra, kinh người uy thế, chấn động toàn bộ không gian, chương 1863, đánh bại Duẫn Thiên Kiều, hai cổ siêu cường lực lượng, đất đụng vào nhau, nhất thời phát sinh kinh thiên nổ mạnh, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, phát sinh đại sụp đổ, kinh người năng lượng, chấn động mở ra, cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, giờ khắc này, mặt đất bị miễn cưỡng đánh rách, nứt ra từng đạo vết rách, hướng bốn phương tám hướng dọc theo, vô tận xa lịch, cũng là bị thoáng cái cho chấn bạo, khiến cho chuyển hóa thành hơn mảnh nhỏ vật nhỏ, thậm chí là hoàn toàn hóa thành nát bấy, siêu cấp đáng sợ năng lượng, không ngừng bùng nổ, quét ra. Phải đem cả thế giới cũng bao phủ lại cùng cắn nuốt hết. Mau lui lại, đáng sợ năng lượng, khắp nơi tản ra, xông về bát phương, cho dù là tại chỗ những thứ này bán thần cảnh cường giả. Cũng là không thể chống đỡ được một cổ siêu cấp lực lượng kinh khủng. Bị buộc bay xa hơn, cách xa chiến trường, tiểu tử này lực lượng mạnh như vậy. Mọi người kinh ngạc vô cùng, bọn họ đều là không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng, cuối cùng sẽ kinh khủng như vậy, có thể có khổng lồ như vậy lực tàn phá, nhất định chính là không thể nào tin nổi, năng lượng kinh khủng. Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, suốt kéo dài tốt mấy phút, lúc này mới lần lượt tản đi, lộ ra Duẫn Thiên Kiều cùng Ngô Thần hai người bóng người. Ho khan một cái, Duẫn Thiên Kiều há to mồm, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân giống như bị lửa lớn cho thiêu đốt qua như thế. Quần áo cũng là bể nát hơn nửa, lộ ra mảng lớn da thịt, từng đạo vết thương hiện ra ở trên người nàng, lộ ra nhìn thấy giật mình, tay phải ấn ở chữ vật giới chỉ phía trên, một bộ quần áo tự động bay ra, thật nhanh mặc lên người. Che kín lộ ra da thịt, nhưng là, ánh mắt của nàng trong nhưng là tràn đầy không tưởng tượng nổi. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, lại sẽ là cường đại như thế, liền nàng cường tuyệt nhất kỹ năng truy hồn kiếm cũng thì không cách nào đánh bại hắn. Phải biết, truy hồn kiếm một chiêu này là tuyệt đối sát chiêu. Có thập phân lực lượng kinh khủng, cho dù là tu vi so với nàng cao, thực lực mạnh hơn nàng người, đang đối mặt một chiêu này thời điểm, đó cũng là chỉ có một kết cục, đó chính là thất bại, không có loại thứ hai khả năng, so sánh với nàng mà nói. Ngô Thần tình huống, không thể nghi ngờ là mạnh hơn rất nhiều, bởi vì ở thân thể của hắn ra, có một người to lớn tiên vương lực phòng ngự, vậy dĩ nhiên là không ai sánh bằng, trợ giúp hắn chống đỡ phần lớn lực lượng, nếu không, hắn cũng không sẽ thoải mái như vậy. Két, đang lúc này, nhất thanh thúy hưởng, từ trên người tiên vương truyền ra đến, Ngô Thần không có đi quản, bởi vì hắn biết, hắn tiên vương đã là không chịu nổi, có thể sự một giây liền muốn nát bấy xuống, phanh, quả nhiên, kèm theo nhất thanh thúy hưởng truyền ra. Tiếp theo toàn bộ tiên vương nhanh chóng chính là tan vỡ, hoàn toàn tan rã, bất quá, bây giờ Ngô Thần, tiên vương tan rã, đối với hắn có thể tạo thành tổn thương, đó là cực kỳ có hạn, cơ hồ có thể không cần tính, tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may, bất quá, lần kế ngươi cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy. Duẫn Thiên Kiều xoay người đi, nàng biết, bằng nàng thực lực bây giờ, là không làm gì được Ngô Thần, ta cho ngươi đi sao, nữ nhân này, không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch liền hướng hắn xuất thủ, động một chút là muốn đẩy hắn chết đất. Hắn có thể không tính cứ như vậy uổng công bỏ qua cho nàng. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người là nhìn Ngô Thần, vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ hắn còn muốn để lại Duẫn Thiên Kiều không được? Duẫn Thiên Kiều, đây cũng không phải là cái gì người bình thường, ở sau lưng nàng có chân thần cảnh cường giả ở, thân phận rất là đặc thù, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tìm nàng cha nhi. Ngoài ra, ở mặt trên của nó còn có một cái thân ca ca, về phần nàng vị này thân ca ca, đây chính là một tên nhân vật quan trọng. Tuổi còn trẻ cũng đã là có bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi. Thực lực siêu cấp cường đại, chuẩn thần trên bảng hạng cường giả, chuẩn thần bảng, đây là một loại thập phân trọng yếu bảng danh sách, phía trên ghi chép, toàn bộ đều là bán thần cảnh bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Những người này, từng cái đều có siêu cấp thực lực cường đại, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Ở toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong, bán thần cảnh cường giả, quá nhiều, thật là không thể đo lường, mà chuẩn thần bảng, nhưng là cũng chỉ có một vạn người. Vì vậy, có thể lên bảng, đối với bọn hắn những người này mà nói, đó chính là một loại chuyện may mắn, mà hạng càng đến gần trước, vậy thì đại biểu cự ly chứng đạo phong thần càng gần. Tục truyền, chuẩn thần bảng trước 10 người, đó là đã có đánh vào chân thần cảnh tư cách, tùy thời đều có thể chứng đạo, trở thành chân thần cảnh cường giả. Duẫn Thiên Kiều dừng lại, nhìn Ngô Thần, Đạo, thế nào, ngươi còn muốn để lại ta hay sao? Ngô Thần đạo, ta tới không muốn quản các ngươi này ít điểm chuyện hư hỏng. Nhưng là, ngươi nhưng phải tới lấn áp ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết, như vậy, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể lưu lại ngươi. Duẫn Thiên Kiều đạo, như vậy, ngươi cho rằng là, ngươi có chuyện kia lưu ta lại sao? Thử một chút xem sao. Duẫn Thiên Kiều thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngô Thần, nàng bây giờ bị thương nặng, thực lực yếu đi rất nhiều, liều mạng lời nói, khả năng thật không phải là tiểu tử này đối thủ, nhưng là, nàng cũng không phải là cái gì người bình thường, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, kia là rất nhiều rất nhiều, cho nên, nàng cũng không tin, Ngô Thần liền thật có thể lưu nàng lại, Ma Long thôn phệ, Ngô Thần không với nữ nhân này nói nhảm, trực tiếp liền khiến cho dùng được cường đại tuyệt kỳ, chỉ thấy một cổ lực lượng kinh khủng, từ trên người hắn lao ra, hóa thành một cái miệng khổng lồ. Mang theo vô cùng tinh khủng thôn phệ chi lực, một cái hướng Duẫn Thiên Kiều nghiền ép đi, Duẫn Thiên Kiều mặt liền biến sắc, nhận ra được tờ này to trong miệng ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Cũng là lộ vẻ xúc động, cái miệng khổng lồ tất cả lực lượng, không nghi ngờ chút nào là kinh khủng, nếu như không cố gắng ứng đối, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu tử, người thật là to gan. Đang lúc này, trên mặt đất kia bốn gã người trung niên bay lên, thúc giục lực lượng cường đại, hóa thành liệt công kích, xông về Ngô Thần, Ma Long thôn phệ, Ngô Thần tập trung lực lượng. Từ trước kia dài to trong miệng lại phân hóa ra bốn cái miệng khổng lồ. Miệng khổng lồ mở ra, khẽ cắn mà xuống, phân biệt hướng bốn người cho táp tới. Bốn người công kích, còn chưa tới Ngô Thần thân thể, liền bị miệng khổng lồ nuốt chửng lấy, nhanh chóng băng liệt, hóa thành tinh thuần năng lượng, xông vào Ngô Thần trong thân thể. Cái gì? Bốn người mở to hai mắt, nhìn Ngô Thần, có nồng nặc khiếp sợ. Không nghĩ tới, Ngô Thần một chiêu này công kích, lại là quỷ dị như vậy, liền bọn họ công kích chiêu số cũng là có thể trực tiếp nuốt xuống. Nuốt vào bốn người công kích. Bốn cái miệng khổng lồ phun che mà xuống, mang theo vô cùng lực lượng kinh khủng, phân biệt hướng bốn người cho công kích đi, muốn đưa bọn họ hết thảy cho nghiền nát xuống. Bốn người sắc mặt đại biến, liền vội vàng vận chuyển lực lượng, trước để chống đỡ Ngô Thần công kích, ngăn cản Ngô Thần công kích đưa bọn họ nuốt chửng lấy. Chương 1864, lưu lại 5 người. Bên kia, Duẫn Thiên Kiều cũng là gặp phải Ma Long thôn phệ công kích. Lực lượng đáng sợ từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, xông vào đến to trong miệng, mãnh liệt thôn phệ chi lực bộc phát ra. Phải đem Duẫn Thiên Kiều cả người cho nuốt xuống. Tiểu tử, ngươi đã muốn tìm cái chết, như vậy ta thành toàn cho ngươi. Duẫn Thiên Kiều đánh một cái chữ vật giới chỉ, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược, sau đó uống bụng đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực xông thẳng vào, tiến vào trong thân thể, kèm theo đan dược tiến vào, Duẫn Thiên Kiều trên người tiêu hao lực lượng cũng là nhanh chóng được bổ sung. Rất nhanh, nàng tiêu hao lực lượng chính là khôi phục thất thất bát bát. Phi Tiên kiếm, Duẫn Thiên Kiều nhất kiếm chém ra, vận chuyển toàn bộ lực lượng, hung hăng lao ra, siêu cường kiếm lực, liệt bộc phát ra, nhất kiếm chém ở kia một cái miệng khổng lồ trên, trong phút chốc đem kia một cái miệng khổng lồ cho chém chết. Sau đó, Duẫn Thiên Kiều lại vừa là nhất kiếm chém ra, cường đại nhất kiếm, hóa thành hung lực lượng, xông về còn lại miệng khổng lồ, nàng nhất kiếm, lực lượng tuyệt đối không giống bình thường, chém xuống một kiếm, kia bốn cái miệng khổng lồ cũng là sau đó nát bấy. Hóa thành linh lực, xông về bốn phương tám hướng, tiểu thư, thấy miệng khổng lồ bị nát bấy xuống. Bốn người cũng là thật to thở phào, ngay lập tức sẽ là bay đến Duẫn Thiên Kiều phía sau. Mới vừa rồi một màn, thật là có thể nói là kinh tâm động phách, bọn họ thiếu chút nữa nhi chính là gặp họa. Duẫn Thiên Kiều nâng lên Phi Tiên kiếm, nhắm ngay Ngô Thần, đạo, tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút thực lực sau, kia liền có thể muốn làm gì thì làm, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi muốn để lại chúng ta, còn kém xa. Ngô Thần nhún nhún vai, dửng dưng, Duẫn Thiên Kiều thiên phú tương đối cao, nghĩ đến cũng đúng rất được coi trọng, ở trên người nàng có chút linh đan rượu dược, vậy cũng không ly kỳ. Tiểu thư, chúng ta hợp lực, ta cũng không tin, một mình hắn có thể gánh nổi chúng ta nhiều người như vậy công kích. Một người trung niên đề nghị nói. Duẫn Thiên Kiều suy nghĩ một chút, gật đầu, được, dứt lời, Duẫn Thiên Kiều một tiếng khẽ kêu, cầm Phi Tiên kiếm, vận đủ lực lượng, Phi Tiên kiếm chém xuống, mang theo vô cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng xông về Ngô Thần, phải đem hắn cho một kiếm chém dụng. Cùng lúc đó, bốn người khác cũng là rối rít vận chuyển lực lượng cường đại phun rót mà ra, cuốn mà xuống, hướng Ngô Thần cho tiến lên, lực lượng vô cùng hung, đáng sợ cực kỳ, nhưng là, khi bọn hắn lực lượng vừa mới đến Ngô Thần nơi này thời điểm. Ngô Thần bóng người, nhưng là hư không tiêu thất, vô ảnh vô tung, chạy đến nơi đâu, 5 người vận chuyển mục lực, kiểm tra chung quanh, tìm Ngô Thần chỗ, phía trên, Duẫn Thiên Kiều ngẩng lên đầu, chỉ thấy phía trên trong không gian, một cổ nóng rực hỏa diễm, xen lẫn lực lượng kinh khủng, đất hướng bọn họ cho lao xuống, tránh mau, 5 người cả kinh thất sắc, liền vội vàng lui ra. Mạnh như vậy tịnh hỏa diễm, có cực đoan bá đạo lực lượng, đủ để đốt diệt thế gian vạn vật, nhưng là, khi này một cổ hỏa diễm lao xuống thời điểm, nhưng là đất bành trướng, nóng rực hỏa diễm, hướng bốn phương tám hướng phóng tới, giống như cuộc kế tiếp hỏa vũ, Bên dưới, những người đó vừa thấy hỏa diễm lao xuống, cũng là lập tức mau tránh ra, mặc dù không biết đây tột cùng là ngọn lửa gì, nhưng là từ một loại uy thế đến xem, cũng biết tuyệt đối không phải cái gì một loại hỏa diễm. Suy, hung hỏa diễm, điên cuồng lao xuống, hướng xuống đất cho lao xuống, toàn bộ mặt đất nhất thời giấy lên lửa lớn rừng rực. Đáng sợ hỏa diễm, mãnh liệt mà ra, quét ra, phải đem thế gian hết thảy cũng cho đốt diệt xuống. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, thấy vậy, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngọn lửa này, thật là phi thường vô cùng kinh khủng, muốn vượt qua xa tưởng tượng. Trên bầu trời, 5 người nhìn thấy hỏa diễm phun ra tới, cũng là không dám có nửa chút khinh thường, rối rít là thúc giục lực lượng cường đại, năng lượng cường đại, hóa thành liệt công kích, xông về chung quanh phun ra mà phát cáo diễm, đem hỏa diễm cho mất mạng xuống. Tiểu tử kia kết quả ở địa phương nào? Duẫn Thiên Kiều đi lên phương nhìn một cái, nhưng là cũng không nhìn thấy Ngô Thần, căn cũng không biết hắn đi chỗ nào. Chợt, nàng thả ra chính mình hồn lực, dò xét chung quanh động tĩnh, nhưng là, nàng nhưng là khiếp sợ phát hiện, nàng hồn lực, không biết duyên cớ gì, giống như là bị ngăn cản như thế, chỉ có thể phát hiện chung quanh 100 mét không gian. Chuyện gì xảy ra? Duẫn Thiên Kiều lâm vào nghi hoặc, lấy nàng năng lực, hồn lực ít nhất có thể dò xét phương viên ngàn trượng không gian. Nhưng là bây giờ đâu rồi? Nhưng là chỉ có thể phát hiện 100 mét địa phương, là rất rõ lộ vẻ khác thường, mà chuyện ra khác thường nhất định có yêu, đây là một cái phổ biến đạo lý. Đột nhiên, Duẫn Thiên Kiều sắc mặt đại biến, nàng là nghĩ đến cái gì? Không nói hai lời, bóng người chợt lóe, thẳng tắp bắn ra đi, nghĩ tưởng phải rời đi nơi này, nhưng là, khi nàng đến 100m địa phương lúc, giống như là gặp phải nào đó cường đại trở ngại, để cho nàng căn không cách nào nữa ra bên ngoài đi. Quả là như thế, Duẫn Thiên Kiều suy đoán, nàng bây giờ thật sự tại không gian, là bị người cho phong bế, cho nên hắn mới thì không cách nào từ nơi này đi ra ngoài, cũng không cách nào dò xét ra hơn địa phương. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là như vậy, cho ta toái. Duẫn Thiên Kiều không nói hai lời, cầm phi tiên kiếm, nhất kiếm thẳng bổ xuống, siêu cường lực đo, bộc phát ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, nhưng là, khi nàng một kiếm này đánh ra thời điểm, nhưng là phát hiện, một kiếm này giống như là đánh ở trên hư không, không có vén lên nửa chút sóng gió. Duẫn Thiên Kiều ngọc mặt trầm xuống, loại tình huống này, nàng lúc trước là cho tới bây giờ không có gặp qua. Tiểu thư, ngài là đang làm gì? Bốn gã người trung niên bay tới, nhìn Duẫn Thiên Kiều, rất là không hiểu nàng kết quả đang làm gì. Duẫn Thiên Kiều đạo, không thấy bốn phía không gian đã bị phong tỏa ấy ư? Nếu là không đánh vỡ, chúng ta căn liền không ra được. Cái gì? Bốn người cả kinh thất sắc, liền vội vàng kiểm tra bốn phía, đột nhiên phát hiện, tình huống bốn phía, đúng như tiểu thư lời muốn nói như vậy, bị lực lượng gì cho giam cầm. Bọn họ hồn lực vân vân dò xét thủ đoạn, đều là mất đi hiệu lực. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Bốn người hoảng, bây giờ, không gian xung quanh bị đóng chặt nhắm, vậy đã nói rõ bọn họ cũng thì không cách nào đi ra ngoài. Bọn họ có thể thì không muốn bị vây chết ở nơi này à? Còn có thể làm sao? Nghĩ biện pháp đánh vỡ tầng này không gian chứ sao? Duẫn Thiên Kiều bây giờ coi như là tương đối thanh tỉnh một người. Nàng hết sức rõ ràng, đến loại thời điểm này, là tuyệt đối không thể hốt hoảng, nếu không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, đánh như thế nào phá? Bốn người đồng thời hỏi. Duẫn Thiên Kiều suy nghĩ một chút, đạo, tập trung lực lượng, công kích một nơi, nhìn xem có thể hay không đánh vỡ. Được, bốn người gật đầu, không có bất kỳ ý kiến. Chương 1865, mộ địa, đây là cái gì? Trung, ngay tại Duẫn Thiên Kiều năm người khổ tư minh tưởng ứng đối ra sao thời điểm. Bên ngoài người nhưng là khiếp sợ nhìn thấy, trong bầu trời, không biết lúc nào cuối cùng xuất hiện một cái to lớn trung. Một giờ, toàn thân thả ra kinh khủng hỏa diễm, cháy hừng hực, từng cổ một làm người sợ hãi lực lượng bộc phát ra, loại lực lượng này, cho dù là bán thần cảnh cường giả, cũng phải cần cảm thấy lòng rung động, kinh hồn bạt vía, khi bọn hắn đem mình lực lượng thả ra ngoài, vùi đầu vào đại trung bên trong, tiến hành dò xét thời điểm, nhưng là khiếp sợ phát hiện, đại trung bên trong, một mảnh vực sâu, lại là vật gì cũng dò xét không tới, trung lực lượng, vượt qua xa chuẩn thiên giai linh bảo, chẳng lẽ là, đột nhiên, bọn họ nghĩ đến một cái đáng sợ từ ngữ, một cái đáng sợ từ ngữ. Một khi xuất hiện, chính là giống như ác mộng một dạng thật sâu khắc ở tại bọn hắn thể xác và tinh thần nơi. Để cho bọn họ đều là không khỏi ngừng thở. Đây là thiên giai linh bảo, rốt cuộc, có người điểm ra cái này đáng sợ từ ngữ. Làm cái từ hối này vừa ra thời điểm, tất cả mọi người đều là thân thể rung một cái, hoảng sợ nhìn, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thiên giai linh bảo, đây cũng không phải là cái gì người bình thường có thể có. Dưới tình huống bình thường, chỉ có chân thần cảnh cường giả, mới là có như vậy bảo bối, nhưng là, cũng có một chút ngoại lệ. Thí dụ như nói gia tộc siêu lớn, siêu cấp đại tông phái thần tử, thánh tử nhất cấp nhân vật, tông môn đối với bọn họ cực kỳ chú ý, cũng là khả năng trang bị thiên giai linh bảo, mà nay, từ trên người Ngô Thần, lại thấy thiên giai linh bảo, cũng đủ để chứng minh, người này thân thế lai lịch, tuyệt đối không giống bình thường, vượt qua xa tưởng tượng. Duẫn Thiên Kiều lần này đá trúng thiết bản thượng, mọi người không nhịn được là than thở một tiếng, Thiên giai linh bảo, loại bảo bối này, cho dù là ở nơi này huyền hoàng đại thế giới, cũng là thuộc về vật hi hãn, một loại thế lực, nhiều lắm là cũng chính là 2-3 cái, dưới tình huống này, là tuyệt đối không thể nào cấp cho trẻ tuổi, cho dù là chuẩn thần trên bảng bảng người, phần lớn tất cả đều là không có trời giai linh bảo. Bọn họ sử dụng bảo bối, vẫn là chuẩn thiên giai linh bảo, đáng ghét, kết quả này là vật gì? Bên trong, Duẫn Thiên Kiều cảm thấy thở hổn hển, cái này không biết là cái gì đông đông, lại là cứng rắn như vậy, liền bọn họ lực lượng, cũng thì không cách nào tạo thành ảnh hưởng, trước, bọn họ thử đủ loại thủ đoạn, cũng thì không cách nào đem cho đánh nát, cái này làm cho nàng tâm là rất khó chịu nhanh, tiểu tử, người cút ngay cho lão nương ra, Duẫn Thiên Kiều tức giận giống to, cho tới bây giờ không có tức giận như vậy qua, lúc này, từ trong không gian truyền tới một cái thanh âm, trời làm bậy, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống, dứt lời, toàn bộ không gian lật chuyển, năng lượng cường đại, chấn động mà ra, để cho 5 người đều là như bị đòn nghiêm trọng, cả người huyết khí dũng động, cảm giác giống như là muốn cút ra đây như thế. Đây là, bên ngoài, mọi người thấy không chung, đồng tử đất rung một cái, trong bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ. Cái này bàn tay khổng lồ nắm trong tay to lớn chung, ở nơi này chỉ bàn tay khổng lồ trưởng khống bên dưới. Chung nhanh chóng nhỏ đi, tái biến tiểu, cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay, mà vào lúc này, từ trên bầu trời xuất hiện một người, người này không là người khác, chính là Ngô Thần. Ngô Thần liếc về liếc mắt hỏa ly chung, tay trái bao trùm lên đi, hỏa ly chung liền biến mất, phảng phất là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế. Thấy vậy, mọi người liếc nhau một cái, bọn họ cũng đều biết, lần này, Duẫn Thiên Kiều là thực sự xong đời. Thiên giai linh bảo, lực lượng siêu cấp kinh khủng, một khi bị nhốt ở bên trong, trừ phi là chân thần cảnh cường giả, nếu không, không người có thể ngăn cản được sức mạnh kia, cái dạng gì thủ đoạn cũng vô ích. Cho dù là tự bạo, kia cũng giống như vậy, thiên giai linh bảo, vô cùng vững chắc, tự bạo lực lượng, căn thương không mảy may, hơn nữa tự bạo sau, nguyên thần cũng giống như vậy bị giam ở trong đó, căn cũng không cách nào từ bên trong đi ra. Nhớ tới trước Ngô Thần từng nói, bọn họ lúc ban đầu còn chưa tin, Duẫn Thiên Kiều có thể không phải là cái gì người bình thường. Thiên tư chắc tuyệt, tu vi cường đại, nhiều thủ đoạn, nếu như nàng phải đi lời nói, không có người có thể đưa nàng cho lưu lại, nhưng là, bây giờ Ngô Thần liền thật làm được. Đem nữ nhân này cho thành công lưu lại, để cho bọn họ không khỏi không cảm khái, đây thật là núi cao còn có núi cao hơn a. Lúc này, Ngô Thần ánh mắt quét về phía bọn họ, đạo, các ngươi thì sao, có phải hay không cũng phải tới giết ta? Không không không, mọi người lắc đầu liên tục, cho cười, có thiên giai linh bảo ở, ai còn năng động cho hắn a? Cho dù là động, kia cũng không dám động a. Đối phương nhìn một cái chính là bối cảnh thâm hậu người. Bằng bọn họ những người này thực lực, lại nơi nào có thể với đối phương chống đỡ được đây? Ngô Thần tảo bọn họ liếc mắt, lại cũng không nói gì nữa, xoay người liền rời đi, biến mất ở chân trời. Nhìn thấy Ngô Thần hoàn toàn biến mất, mọi người lúc này mới thật to thở phào, may đắc tội đối phương không là bọn hắn, nếu không, bọn họ lần này coi như ngỏm củ tỏi. Đi qua một đoạn tiểu nhạc đệm, Ngô Thần tiếp tục đi tới, hắn mục đích đất chính là tiên mộ. Một ngày sau, hắn rốt cục thì đến tiên mộ, nơi này chính là tiên mộ sao? Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước trong không gian, song song đến một nhóm mộ huyệt, những thứ này mộ huyệt có lớn có nhỏ, số lượng rất nhiều, mục đích chỗ cùng, tất cả đều là phần mộ, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, rất nhiều phần mộ, Ngô Thần Nguyên còn chưa tin, nơi này thật có rất nhiều phần mộ, hắn cho là chính là mấy chục tòa mà thôi, nhưng là bây giờ hắn mới biết, mình là lầm to, nơi này phần mộ, nào chỉ là mấy chục, thật là có mấy ngàn mấy vạn tòa, nhìn rậm rạp chằng chịt phần mộ, Ngô Thần không khỏi sinh ra nghi vấn, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy phần mộ? Những thứ này phần mộ lại vừa là đến từ đâu? Bên trong mai táng cũng đều là những người nào đây? Mang theo những nghi vấn này, Ngô Thần chậm rãi đến gần một ngôi mộ mộ, hắn nhìn liếc mắt, một ngôi mộ mộ, cửa mộ mở ra, bên trong một mảnh sáng, rất rõ ràng là đã bị người cho đào qua, không thể nào lại có bảo bối gì. Lắc đầu một cái, Ngô Thần vòng qua một ngôi mộ mộ, đi sâu vào một mảnh mộ địa khu vực, một đường đi sâu vào, Ngô Thần liên tục nhìn hơn 10 ngôi mộ, những thứ này phần mộ, với hắn sở chứng kiến một ngôi mộ mộ tình huống không sai biệt lắm. Đều là cửa mộ mở rộng ra, bên trong sáng. Khi hắn đem hồn lực quét vào đi thời điểm, có thể rõ ràng phát hiện trong phần mộ mỗi một xó xỉnh. Như vậy có thể thấy, những thứ này trong phần mộ là dạng gì cảnh tượng, không có vật gì. Đối với cái kết quả này, Ngô Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn suy đoán, nơi này bên ngoài phần mộ, phòng trừng đều bị người cho lấy sạch đi. Chỉ có ở sâu bên trong đi tìm, mới là có thể sẽ tìm được chưa bị mở mang hoặc là chưa có hoàn toàn bị mở mang phần mộ. Chỉ có những thứ này phần mộ, mới là cụ bị thăm dò giá trị. Không có ngừng lưu, Ngô Thần tiếp tục thâm nhập sâu. Chương 1866, Ngộ Đạo Tràng. Phía dưới có người, không biết qua bao nhiêu thời gian, cũng không biết phi hành bao lâu, Ngô Thần rốt cục thì nhìn thấy một tòa có người ra vào phần mộ. Một ngôi mộ mộ, là dùng một loại hồng sắc tài liệu kiến trúc xây thành. từ bên ngoài hướng bên trong quét vào đi. Trong huyệt mộ, có một ít năng lượng thần bí, cách trở hắn dò xét. Vì vậy, dò xét hiệu quả không rất rõ ràng. Ngô Thần bay xuống đi, hàng rơi trên mặt đất. Một số người chú ý tới hắn, ngẩng đầu liếc hắn một cái, chính là rời đi ánh mắt, không nhìn hắn nữa. Tương tự với Ngô Thần người như vậy, bọn họ là thấy nhiều, đã sớm là chuyện thường ngày ở huyện. Ngô Thần cũng không nói gì, hắn ở bên ngoài tảo một vòng. Người ở đây, phần lớn đều là bán thần cấp cùng truyền kỳ cảnh cường giả. Về phần hóa long cảnh cường giả, tương đối là tương đối ít, cái này cũng không khó hiểu, bởi vì nơi này hoàn cảnh tồi tệ, bên ngoài là mịt mờ vô tận hoang mạc, nếu muốn tạt qua, nói dễ vậy sao, hóa long cảnh cường giả, có thể an toàn đến người ở đây, đó là ít đại càng ít, không đơn thuần là hóa long cảnh cường giả, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, nếu muốn chuyển kiếp hoang mạc, vậy cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, cho nên, nơi này nhân vật chính là bán thần cảnh cường giả. Hàng năm tới nơi này bán thần cảnh cường giả nhiều vô cùng, không thấp hơn 100.000, có bán thần cảnh cường giả đến từ sau, đi một vòng khả năng liền đi, mà có bán thần cảnh cường giả, chính là lưu lại, ở lại trong này vài năm thậm chí vài chục năm, bọn họ sẽ chọn một ngôi mộ làm là chỗ mình ở. Ở bên trong bế quan tu hành, đột phá chính mình tu vi, tăng cường thực lực của chính mình, mà nhiều chút bán thần cảnh cường giả, thực lực cũng là không giống nhau, từ bán thần cảnh nhất trọng thiên đến bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong đều có. Thậm chí có chuẩn thần trên bảng cường giả, đều sẽ tới nơi này. Chuẩn thần bảng, đây là một nửa thân cảnh cường giả một loại thực lực chứng nhận. Có thể lên bảng người, chớ không phải là có siêu cường thực lực nhân vật khủng bố. Một loại bán thần cảnh cường giả, ở trong tay bọn họ, liền một chiêu cũng không đỡ nổi, cũng sẽ bị đánh bại. Thực lực là vô cùng kinh khủng. Tiến vào trong huyệt mộ xem một chút đi, Ngô Thần nhìn một chút mộ huyệt cửa vào, không có nói gì, trực tiếp chính là đi vào. Trong huyệt mộ bộ là rất rộng rãi, liếc mắt căn liền trông không đến cuối, mà ở trong huyệt mộ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số người, bọn họ đều là dáng vẻ vội vã, cũng không để ý đến những người này. Ngô Thần tiếp tục hướng chỗ sâu hơn tiến tới, một ngôi mộ, kia là bị người cho mở mang qua phần mộ, cho nên phải muốn tìm bảo vật, đây chẳng phải là một chuyện dễ dàng, mà đối với Ngô Thần mà nói, có thể đánh động hắn bảo bối, thật lòng không nhiều, bởi vì hắn có tiền, phổ thông bảo bối, hắn hoàn toàn dùng tiền đến mua, có thể bị hạch cho nhìn chúng đồ vật, cơ trên đều là một ít giá trị cực lớn, hoặc là không xuất bản nữa. Ở bên ngoài không thấy được hoặc là rất khó thấy đồ vật. Mộ huyệt sâu bên trong, người cũng rất nhiều, bởi vì nơi này mới là bảo bối là tập trung nhất khu vực. Bảo bối nhiều, công dân là hơn, đây là nói tự nhiên lý. Một tòa mộ địa, gần đây phát hiện mới một nơi ngộ đạo tràng, người thật giống như không nhiều, chúng ta cũng đi chiếm cái vị trí đi. Phát hiện mới ngộ đạo tràng, thật sao, ta lừa gạt ngươi làm gì vậy? Vậy còn chờ gì, nhanh đi ha, lần trước phát hiện cái đó ngộ đạo tràng, ta liền chỉ đi vào 3 ngày, liền bị người cho đánh văng ra ngoài. Lần này nói thế nào cũng phải chờ lâu một ít thời gian. Đúng, sẽ đi ngay bây giờ, thừa dịp còn sớm chiếm cứ một vị trí, chờ lâu một ít thời gian. Ngộ đạo tràng, Ngô Thần nhìn một ít hai người này, hứng thú cũng là đến. Cái gọi là ngộ đạo tràng, chính là một nơi có thể cung cấp làm cho người ta tiến hành ngộ đạo sân. Ở ngộ trong đạo trường, có một ít đại chúng phổ biến lựa chọn tu hành đạo. Tiến vào bên trong đi lời nói, có thể gia tốc ngộ đạo, có thể khiến người ta sớm đi lĩnh ngộ đại đạo, chân thần cảnh, đây chính là yêu cầu ngộ đạo phong thần. Nếu muốn hoàn toàn tấn cấp phong thần, nhất định phải lĩnh ngộ một loại đạo, nếu không, đem không có cách nào nhảy vào, không thể nào phong thần chứng đạo, mà có một ít thiên chi kiêu tử, bọn họ ở còn không có phong thần trước, chính là đã lĩnh ngộ một loại đạo, đối với bọn hắn mà nói, bọn họ đã coi như là tùy thời đều có thể tấn cấp phong thần người. Bất quá, bọn họ cũng không có hoảng, cũng không gấp đi phong thần, mà là lựa chọn tiến hành áp chế, bởi vì bọn họ cần muốn lĩnh ngộ mạnh hơn đạo, đạo cùng đạo bất đồng, đối với tương lai phát triển. Kia là có ở mức độ rất lớn khác biệt, nếu như nói là phổ thông đạo, cho dù là phong thần, kia ở phong thần sau, cũng sẽ không đi quá xa, cũng thì đến được chân thần cảnh cảnh giới thứ nhất, nhiều lắm là liền là chân thần cảnh cảnh giới thứ hai thần tôn cảnh chuyện. Mà cường đại đạo đâu rồi, có thể khiến người ở phong thần sau đi xa hơn cao hơn, có thể đạt tới đệ tứ cảnh giới thứ năm, thậm chí còn cảnh giới cao hơn tầng thứ, cho nên, những thiên tài kia cũng không gấp đi chứng đạo, mà là tiếp tục lĩnh ngộ còn lại đạo. Tranh thủ có thể lĩnh ngộ được càng cường đại hơn đạo, làm cho mình có thể đang tu hành dọc theo con đường này leo được cao hơn, đi càng xa một chút. Kiếp trước Ngô Thần lựa chọn là lấy đan chứng đạo, loại này phương thức chứng đạo khiến cho hắn ở phương diện luyện đan thành tựu cực cao, không ai bằng. Nhưng là vũ đạo tu đi đâu rồi, nhưng là kém rối tinh rối mù, chỉ nhưng mà tu hành đến cảnh giới thứ nhất hậu kỳ, cũng chính là bình thường lời muốn nói chân thần cảnh hậu kỳ, chính là cũng không cách nào tăng lên nữa đi lên. Đương nhiên cường giả tu hành phương thức đó là nhiều mặt, không nhất định yêu cầu vừa mới bắt đầu liền áp dụng cường một ít nói. Cũng có dị chủng lựa chọn phương thức, đó chính là chứng đạo phong thần áp dụng phổ thông đạo. mà ở chứng đạo phong thần sau, là chuyển thành ngoài gia đạo, một loại phương thức, cũng là có thể, kiếp trước hắn, chính là đang chọn đan đạo sau, quả thực không cách nào tăng lên, mới chuyển thành hỏa đạo, định lấy hỏa chi đạo tới đột phá cảnh giới thứ hai thần tôn cảnh. Chỉ bất quá, còn không đợi hắn tăng lên, liền xảy ra bất trắc, triệt để ngã xuống, cho nên, đời này, vì tránh cho kiếp trước bi kịch phát sinh nữa, hắn là nhất định phải lĩnh ngộ một cái thích hợp với tu hành đạo. Lấy kia một loại nói tới chứng đạo, thành tựu phong thần đại nghiệp, nếu nơi này có ngộ đạo tràng, như vậy, hắn dĩ nhiên muốn đi xem một cái, coi trộm một chút, nhìn xem có thể hay không đối với hắn ngộ đạo có trợ giúp. Đi theo những người này, Ngô Thần rất nhanh thì đến ngộ đạo tràng nơi đó, nơi này là một cái thạch thất, cái nhà đá này không gian lớn vô cùng, bên trong bị chia nhỏ thành từng cái khu vực nhỏ, ở những khu vực này bên trong, có một người ở bên trong, an tâm lĩnh ngộ, mà ở một ít khu vực trong, vẫn chưa có người nào, nhìn dáng dấp, cái này ngộ đạo tràng thật là phát hiện mới không bao lâu. Liền người cũng không có mãn, ngộ đạo tràng loại địa phương này, không gian là cực kỳ chân quý, mỗi lần phát hiện một cái, sẽ hấp dẫn một số đông người tới, là tranh đoạt không gian mà phát sinh tranh đấu sự tình. Đó là lúc đó có phát sinh, thấy thường xuyên, chương 1867, lĩnh ngộ hỏa diễm chi đạo. Ngô Thần đi vào, chọn không có một người người khu vực, ở chỗ này ngồi xuống, vận chuyển lực lượng, bắt đầu lĩnh ngộ, tập trung không gian chi lực. Ngô Thần định lĩnh ngộ không gian chi đạo, một loại đạo, chính là trong thiên địa cường hãn nhất đạo chi một, có cực đoan uy lực kinh khủng, một khi hoàn toàn lĩnh ngộ, thực lực sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa, hơn nữa thiên tư vô hạn, tiền đồ bất khả hạn lượng, cho dù là ở đến chân thần cảnh cảnh giới cực cao tầng thứ, vẫn là có thể không chuyển đổi đại đạo, một đường lĩnh ngộ được đấy, vậy cũng không phải là cái gì vấn đề. Nhưng là, rất nhanh, Ngô Thần phát hiện, không gian xung quanh bên trong, hắn không cảm giác được một tia không gian chi lực tồn tại. Cái này làm cho hắn cảm thấy hết sức kỳ quái. Chủ nhân, ngươi lầm, đang lúc này, trong lòng truyền tới hư cốc thánh hỏa thanh âm. Lầm, cái gì lầm, Ngô Thần không hiểu hỏi. Hư cốc thánh hỏa đạo, chủ nhân, ta biết, ngươi nghĩ lĩnh ngộ không gian chi đạo. Bất quá ngươi cho rằng là, nơi này sẽ có một loại đại đạo tồn có ở đây không? Ngô Thần cả kinh, đất kịp phản ứng, đúng vậy, không gian chi đạo. Có thể không phải là cái gì một loại đạo, nhìn tổng quát toàn bộ trong thiên địa, có thể lĩnh ngộ một loại đạo nhân, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, lác đác không có mấy, mà một mảnh ngộ đạo tràng, có đạo, cơ trên đều là phổ thông đạo, căn bản liền không có gì không gian chi đạo, ở một mảnh hư vô địa phương, còn muốn lĩnh ngộ ra không gian chi đạo, đó nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc, ta đây hẳn lĩnh ngộ cái gì đạo? Hư cốc thánh hỏa đạo, hỏa diễm đi, hỏa diễm, đúng, chính là hỏa diễm, hư cốc thánh hỏa đạo. Chủ nhân, ngươi bây giờ chẳng lẽ không có phát giác, ngươi đang sử dụng ta thời điểm, uy lực kém xa tít tắp ngươi sử dụng hỏa ly chung thời điểm lực lượng sao? Ngô Thần im lặng, hắn cũng ý thức được một điểm này nhi, theo đạo lý nói, hư cốc thánh hỏa là cửu giai hỏa diễm, có lực lượng, một chút cũng không so với hỏa ly chung kém, nhưng là, khi hắn sử dụng hai người này thời điểm, liền sẽ phát hiện, hắn sử dụng hỏa ly chung có thể phát huy ra uy lực, là muốn không thể thắng được sử dụng hư cốc thánh hỏa. Hư cốc thánh hỏa tiếp tục nói, ta là cửu giai hỏa diễm. Hỏa ly chung là thiên giai linh bảo, hai chúng ta người có lực lượng, đó là ngang hàng, dựa theo đạo lý nói, có thể phát huy ra uy lực, chắc cũng là như thế, thậm chí ngươi sử dụng ta thời điểm, lực lượng hẳn sẽ càng cường đại hơn, bởi vì ta với chủ nhân càng thân cận, đi theo chủ nhân thời gian dài hơn, giữa chúng ta độ phù hợp cũng càng cao, nhưng là, kết quả lại là vừa vặn ngược lại, ngươi sử dụng ta thời điểm, lực lượng kém xa hỏa ly chung, nguyên nhân ở trong, ta nghĩ, cũng là bởi vì ngươi không có lĩnh ngộ hỏa chi đạo. Như vậy, theo ý ngươi, ta chỉ có lĩnh ngộ hỏa chi đạo, mới có thể hoàn mỹ trưởng khống lực lượng ngươi sao? Hư cốc thánh hỏa suy nghĩ một chút, đạo, ta nghĩ, hẳn là như vậy, trừ loại nguyên nhân này, ta cũng không tìm được còn lại giải thích. Ngô Thần lâm vào yên lặng, có lẽ, hắn thật là hẳn lĩnh ngộ hỏa chi đạo, trên người hắn đồ vật, cơ hồ cũng cùng hỏa có liên quan. Hư cốc thánh hỏa là hỏa ly chung cũng là hỏa, mà hắn thân là luyện đan sư, cũng là không thể rời bỏ hỏa diễm, đây cũng là hắn tiếp trước đem hỏa chi đạo liệt vào điều thứ hai đại đạo nguyên nhân. Bởi vì hắn không thể rời bỏ hỏa diễm, nếu không thể rời bỏ hỏa diễm, như vậy, hắn không lĩnh ngộ hỏa chi đạo, đây là vạn vạn không thể thực hiện được. Được, ta liền cảm ngộ một chút hỏa chi đạo, hư cốc thánh hỏa đạo, như vậy, ta cũng tới giúp chủ nhân giúp một tay. Lập tức, một cổ hỏa diễm từ trong cơ thể truyền tới, nhanh chóng truyền khắp toàn thân hắn, khiến cho cả người hắn đều là bị liệt diễm bao vây đến. Cháy hừng hực, Ngô Thần cũng không cự tuyệt, hư cốc thánh hỏa chính là cửu giai hỏa diễm, có cường đại hỏa chi lực, có nàng hỏa diễm lực lượng hiệp trợ. Hắn lĩnh ngộ hỏa diễm chi đạo, có thể có làm ít tông to hiệu quả. Hít sâu một hơi, Ngô Thần vận chuyển lực hỏa diễm, bắt đầu cảm ứng, hỏa diễm chi đạo, đây là thiên nhiên thường gặp nhất đại đạo một trong, cũng là tu hành cùng lĩnh ngộ đại đạo bên trong nhiều nhất đạo chi một. Ở cơ hồ toàn bộ ngộ đạo tràng, đều là tồn tại có một loại đạo, tự nhiên làm theo, ở chỗ này cũng là cũng không ngoại lệ, Lập tức, nơi này không gian chính là có cảm ứng, một cổ ngọn lửa diễm, từ trong hư vô sinh ra, quán thâu mà xuống, xông vào đến Ngô Thần trên người, khiến cho trên người hắn hỏa diễm, thiêu đốt được càng thịnh vượng, càng hung. Thấy vậy, Ngô Thần cũng không nói thêm cái gì, rất nhanh thì tiến vào trong trạng thái, cảm ngộ đại đạo, cũng không phải là một sớm một chiều công, cho dù là Ngô Thần, đã từng có hỏa diễm đại đạo người, nếu muốn lần nữa lĩnh ngộ hơn nữa nắm giữ một loại đại đạo, vậy cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Rất nhanh, một tuần lễ liền đi qua. Một tuần lễ thời gian, nơi này toàn bộ khu vực, đều bị người cho chiếm hết, dưới tình huống này, nếu muốn lại muốn vị trí, kia cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là cướp, vì vậy, thì có tranh đấu, đầu tiên gặp họa, dĩ nhiên là những thế lực kia sai người, bọn họ có người đang ở lĩnh ngộ bên trong, liền bị người cho thô bạo cắt đứt, bị buộc lui ra ngoài, mang theo vô tận tiếc nuối, rời đi nơi này, dọn dẹp những thế lực kia sai người, kẻ tới sau liền đem mục tiêu đánh vào những thế lực kia trung đẳng nhóm người này trên người. Một nhóm người. Tu vi giống như là bán thần cấp tứ trọng thiên, bán thần cấp ngũ trọng thiên cùng bán thần cấp lục trọng thiên. Về phần bán thần cấp thất trọng thiên cường giả, không có ai sẽ tự làm mất mặt đi khiêu khích, cường giả loại này thực lực, như thế nào một dạng nếu như thực lực không đủ, tùy tiện đi khiêu khích, như vậy, không những không vớt được chỗ tốt, ngược lại sẽ làm cho mình thua thiệt, đây chẳng phải là rõ ràng tìm ngược sao? Nửa tháng sau, rốt cuộc có người đem mục tiêu cho đánh vào Ngô Thần nơi này. Đầu tiên ra tay với hắn, là một gã bán thần cấp ngũ trọng thiên cường giả. Đối với cái này dạng người, hắn là lý cũng không để ý đến, mà người còn không có đụng phải hắn, liền bị hư cốc thánh hỏa đánh bay, ảo não rời đi, sau đó, lại có một tên bán thần cấp lục trọng thiên cường giả xuất thủ. Cũng muốn cướp đoạt Ngô Thần vị trí, kết quả vẫn như cũ, bị hư cốc thánh hỏa một trường đánh bay, hư cốc thánh hỏa là cửu giai hỏa diễm, tương đương với một tên chân thần cảnh cường giả, nàng đơn độc xuất thủ dưới tình huống, chân thần cảnh cường giả thực lực, sẽ tận tình phát huy được, chính là bán thần cảnh lục trọng thiên cường giả. Như thế nào lại là nàng đối thủ đây? Bất quá, dưới tình huống bình thường, nàng cũng sẽ không tự mình động thủ, mà là do Ngô Thần điều khiển nàng tiến hành xuất thủ. Mà hắn bây giờ không có đột phá chân thần cảnh, thậm chí ngay cả hỏa diễm đại đạo cũng không có lĩnh ngộ. Lại làm sao có thể triệt để phát huy ra nàng có lực lượng đây? Nhưng là, bây giờ Ngô Thần đang đứng ở ngộ đạo bên trong, không thể nào biết xuất thủ, cho nên, chỉ có nàng thay thế hắn xuất thủ, chân thần cảnh cường giả lực lượng, như thế nào bình thường đâu rồi? Cho dù là bán thần cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng không thể là đối thủ. Chương 1868, tức giận hư cốc thánh hỏa. Sau đó một đoạn thời gian, Ngô Thần nơi này thỉnh thoảng liền sẽ gặp phải người khiêu chiến. Bọn họ đều muốn cướp đoạt Ngô Thần vị trí này, nhưng là, đối mặt với bạo lực Ngô Thần, kết quả của nó có thể tưởng tượng được. Ngươi, vội vàng cút cho lão tử mở. Ngày này, Ngô Thần lại nghênh đón một vị người khiêu chiến. Đây là một người trung niên bộ dáng người, trên người chấn động khí tức cường đại. Giống như cuồng liệt đại dương một dạng mãnh liệt không ngừng, kịch liệt chấn động, vô cùng liệt, đây là Hồng, hắn thế nào cũng xuất hiện ở nơi này, đúng vậy, ta nhớ được, hắn thật giống như ở một người khác ngộ đạo tràng, thế nào đột nhiên lại đi tới nơi này một cái khu vực. Hắn nhìn chúng tiểu tử này khu vực, dự định cường lực xua đuổi, tiểu tử này phải gặp nạn, Hồng nhưng là bán thần cảnh thất trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng cường đại, bằng hắn bán thần cảnh ngũ trọng thiên thực lực, căn liền không phải là đối thủ, rất nhiều người đều là chú ý tới bên này phát sinh tình huống. Rối rít là đưa mắt tới, nghị luận ầm ĩ, những người này cũng là tới nơi này chuẩn bị cướp đoạt vị trí, chính xem xét kia một cái khu vực thích hợp với cướp đoạt. Cho nên, bọn họ có lòng rỗi rảnh nhìn nơi này tranh đấu, nghe người chung quanh lời nói, Hồng sắc mặt trầm xuống, mơ hồ có không thích, hắn nguyên là ở một người khác trong khu vực ngộ đạo. Nhưng là, sau đó ở đâu tới một vị bán thần cảnh cửu trọng thiên cường giả, cưỡng ép đoạt vị trí hắn, hắn không có chỗ ngồi trống, cho nên mới tới nơi này thử một chút, nhìn một chút có cái gì không khu vực mới có thể cướp đoạt. Hắn chạy một vòng, phát hiện nơi này tiểu tử này tu vi kém cỏi nhất. Liền bán thần cảnh lục trọng thiên cũng không có, người như vậy, tới nơi này chiếm cứ vị trí, đây chẳng phải là rõ ràng ngồi chờ bị người đoạt à. Bên trong, Ngô Thần không nhúc nhích, đối với ngoại giới sự tình, hết thảy cũng không quan tâm, ngược lại có hư cốc thánh hỏa ở, những người này căn liền không làm gì được hắn. Lại tới một người, có phiền hay không a? Hư cốc thánh hỏa phình quay hàm, bây giờ rất là bất đắc dĩ, những người này, giống như là nghiêu bì đường như thế. Thế nào đuổi đều đuổi không dứt, tiểu tử, ngươi tìm chết, nhìn Ngô Thần không để ý, Hồng giận tím mặt, hắn Hồng là ai, bán thần cảnh thất trọng thiên cường giả, thực lực cường đại cỡ nào, bây giờ lại bị một cái bán thần cảnh ngũ trọng thiên người cho coi rẻ. Chuyện này với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, hắn một quyền đánh ra, lực lượng cường đại, kèm theo một quyền đánh ra, liệt bộc phát ra, hung hăng xông về Ngô Thần, phải đem hắn cho đánh bay ra ngoài, nhưng là, còn không đợi hắn công kích được đạt đến Ngô Thần nơi này thời điểm. Một cổ ngọn lửa diễm, từ trên người Ngô Thần phun trào ra đến, trong nháy mắt nhào tới trên người hắn, cháy hừng hực, a, Hồng phát ra kêu thê lương thảm thiết, quanh thân toàn bộ đều bị ngọn lửa bao trùm, hắn vận chuyển lực lượng, muốn đem một cổ hỏa diễm cho dập tắt, nhưng là, hắn lại khiếp sợ phát hiện, chính mình càng vận chuyển lực lượng, quanh thân hỏa diễm chính là thiêu đốt được vượng hơn thịnh. Hắn té xuống đất, không ngừng lăn lộn, không ngừng phát ra kêu thê lương thảm thiết, thanh âm thật giống như trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ. Không chỉ có đem những người khác đánh thức, thậm chí ngay cả một ít đang đứng ở ngộ đạo bên trong người cũng cho cùng nhau thức tỉnh. Rối rít là đưa mắt tới, Hồng sao, không biết, thật giống như đột nhiên bị hỏa diễm đánh trúng, là được như vậy, không thể nào đâu, hắn chính là bán thần cảnh thất trọng thiên cường giả, hỏa diễm có thể bắt hắn cho đốt thành như vậy. Mọi người thấy Hồng, trong mắt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Hồng là bán thần cấp thất trọng thiên cường giả, một loại hỏa diễm, căn liền thương không hắn, nhưng là, từ trên người Ngô Thần hỏa diễm, nhưng là đánh vỡ loại này thông thường. A, ta thụ không, bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám, nữa, Hồng không ngừng lăn lộn, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, hỏa diễm lực lượng, không ngừng thiêu đốt, không bắt hắn cho đốt thành cho bụi tuyệt không bỏ qua. Dưới bình thường tình huống, đến loại thời điểm này, hư cốc thánh hỏa cũng sẽ tự động thu hồi hỏa diễm, cho đối phương lưu một con đường sống, nhưng là, lần này, nàng chẳng những không có thu hồi hỏa diễm, ngược lại là tăng cường hỏa diễm cường độ, hừ, cho các ngươi đến quấy rầy chủ nhân thanh tu, ta không phải là đem các ngươi cho đốt thành cho không thể. Hư cốc thánh hỏa lạnh rên một tiếng, giống như là một cái bị tức tiểu nữ hài nhi, rất hiển nhiên, nàng là chân nộ, những người này, được nhiều như vậy giáo huấn, cũng còn muốn tới tìm nàng chủ nhân, muốn cướp vị trí hắn, nàng tuyệt đối sẽ không nhân từ, nhất định phải xuống nặng tay, giết một người gian trăm người, hung hăng uy hiếp, mới là có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ở hư cốc thánh hỏa hỏa diễm thiêu hủy bên dưới, Hồng trên người lực lượng nhanh chóng trôi qua, bị thiêu hủy, hắn thật sự nếu không nghĩ biện pháp, rất có thể sẽ chết mất. Lúc này, một món sáng lên vật thể từ trên người hắn lao ra, toát ra tia sáng chói mắt, sáng lạc bừng bừng, chuẩn thiên giai linh bảo. Nhìn thấy vật này, mọi người là cả kinh, không nghĩ tới, hỏa diễm lực lượng lại là bá đạo như vậy, đem Hồng bước cho đến loại trình độ này, nhưng là, tiếp theo phát sinh một màn, nhưng là hơi kém liền bọn họ cầm đều là kinh điệu. Một đạo hỏa diễm, phát đằng mà lên, xông về món đó sáng lên vật thể, món đó sáng lên vật thể, ở hỏa diễm nung bên dưới, chỉ là một hơi thở thời gian chính là rơi xuống. Ánh sáng cũng là chợt tắt xuống, cái gì, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc, cảm thấy nồng nặc không tưởng tượng nổi, đây chính là chuẩn thiên giai linh bảo A, ở hỏa diễm bên dưới, cho nên ngay cả ngăn cản cũng không đỡ nổi, đây là lửa di diễm à, tất cả mọi người là cảm thấy kinh hoàng, hỏa diễm, uy lực chí cường, thật là không có biện pháp tưởng tượng, ngay sau đó, lại từ Hồng trên người lao ra mấy món sáng lên vật thể, những thứ này toàn bộ đều là chuẩn thiên giai linh bảo. Hắn nghĩ tưởng bằng vào những thứ này chuẩn thiên giai linh bảo chống lại một cổ ngọn lửa diễm, nhưng là nguyện vọng là tốt đẹp, thực tế nhưng là vô cùng tàn khốc. Hỏa diễm phát đằng mà lên, chớp mắt đem những thứ kia vật thể cũng cho hủy diệt, căn lại không thể ngăn cản. Lần này không chỉ là Hồng cảm thấy thật sâu sợ hãi, ngay cả những người khác tất cả đều là cảm giác thật sâu sợ hãi, bởi vì Hồng là bán thần cấp thất trọng thiên cường giả, hiện tại cũng bị ngọn lửa đốt thành như vậy, càng không nói đến bọn họ theo bản năng đem Ngô Thần cho liệt vào không thể dẫn đến đối tượng. Người như vậy, thực sự quá với kinh khủng, căn thì không phải là bọn họ có thể dẫn đến tồn tại. Một khi dẫn đến, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, cho các ngươi khi dễ chủ nhân, ta đốt chết các ngươi. Xem ra, lần này hư cốc thánh hỏa là thực sự nổi giận, cho dù là đến loại thời điểm này, nàng vẫn là không chịu bỏ qua cho Hồng, thị phi được bắt hắn cho đốt chết không thể. Hưu, đang lúc này, một vật từ Hồng trên người bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến không còn dấu tích. Thấy vậy, mọi người càng là khiếp sợ, trợn mắt hốc mồm, bọn họ tự nhiên biết, cái là thứ gì, chính là Hồng Nguyên Thần, không nghĩ tới, hỏa diễm cuối cùng đem Hồng bước cho đến Nguyên Thần xuất khiếu mức độ. Chương 1869, Hỏa Diễm Chi Đạo. Hừ, cho dù là Hồng Nguyên Thần xuất khiếu, hư cốc thánh hỏa vẫn không chịu bỏ qua cho hắn, chỉ thấy một đạo hỏa diễm bắn thẳng đến mà ra, xông về kia một đạo cực tốc chạy trốn Nguyên Thần, kia một đạo Nguyên Thần tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là nơi nào có thể nhanh hơn được hư cốc thánh hỏa hỏa diễm. Nàng nhưng là cửu giai hỏa diễm, một khi hoàn toàn bộc phát ra lực lượng, đơn giản là không dám tưởng tượng, đến cùng sẽ khủng bố cỡ nào. A, kia một đạo chạy trốn Nguyên Thần trong chớp mắt liền bị ngọn lửa đánh trúng, bị ngọn lửa nuốt mất, thật là đáng sợ hỏa diễm, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cổ hỏa diễm, thật là quá bá đạo quá kinh khủng, không chỉ có đem bán thần cảnh thất trọng thiên cường giả đốt được hình thể mất mạng. Nguyên Thần xuất khiếu, nhưng là, cho dù là Nguyên Thần xuất khiếu, vẫn là không cách nào bảo vệ tánh mạng. Bị ngọn lửa đánh trúng, trực tiếp bị hủy diệt, lúc này, bọn họ nhìn về phía Ngô Thần ánh mắt là hoàn toàn biến hóa. Người này, thật là thật đáng sợ, theo bản năng ở trong lòng bắt hắn cho liệt vào không thể dẫn đến đối tượng. Liền bán thần cảnh thất trọng thiên cường giả khiến cho ra tất cả thủ đoạn tới bảo vệ tánh mạng. cũng không có thể thành công, chớ đừng nói chi là bọn họ. Có thể nói như vậy, đối phương nếu như muốn giết bọn hắn, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, hừ, xem các ngươi còn dám hay không tới với chủ nhân cướp. Sau này thấy một cái ta đốt chết một người, hư cốc thánh hỏa lạnh rên một tiếng, nghiễm nhiên là một bộ nổi giận tiểu báo tử hình tượng. Ai, Ngô Thần khe khẽ thở dài, thật là một cái bạo lực tiểu la lị, thật ra thì, hắn cũng sớm bị thức tỉnh, bất quá, hắn cũng không có đi ngăn cản hư cốc thánh hỏa, bởi vì này những người này đúng là thật phiền, hắn cũng cần hư cốc thánh hỏa xuất thủ, thật tốt trừng trị một chút những người này, bằng không, hắn sau này sẽ phiền muộn không thôi. Đối với hư cốc thánh hỏa nổi giận trạng thái, cho dù là hắn, cũng là không dám đi chọc, chỉ có lần tránh xa xa, chờ cái này tiểu la lị lửa giận đi qua, mới có thể hiện thân đi ra, bằng không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Điều chỉnh tâm thần, lần nữa tiến vào lĩnh ngộ trạng thái, đi qua hư cốc thánh hỏa thiêu chết hồng chuyện này, mọi người đối với Ngô Thần sinh ra cực hạn sợ hãi. Sau sẽ không có người còn dám đánh vị trí hắn chủ ý. Ngô Thần thế giới, cuối cùng là thanh tịnh xuống, thời gian lặng lẽ trôi qua, đạn chỉ gian, thời gian một năm đi qua, ở thời gian một năm trong, Ngô Thần một mực đợi ở chỗ này, lĩnh ngộ hỏa diễm chi đạo, nơi nào cũng không đi, mà cái ngộ đạo tràng người đâu, cũng là đến một nhóm lại một miệng lưỡi công kích, đã từng có không ít người muốn đánh Ngô Thần chủ ý, nhưng là, bọn họ đều bị người ở đây cho khuyên nhủ, bảo hắn biết môn phát sinh ở một năm trước sự tình. Cũng liền bỏ đi bọn họ ý nghĩ, hỏa viễm, hỏa chi đại đạo, đốt